Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, vô điều kiện tin tưởng. Canh thứ hai, vừa rồi cái kia chính là xác đội trưởng A, nhìn qua cũng liền như thế nha. www.ranvkenhuyencom rời đi xác căn cứ về sau, Griffin đám người dự định tìm một chỗ ăn lẩu. Từ từ khuya ngày hôm trước thưởng thức tính chất nếm qua dừng lại về sau, bọn hắn liền bắt đầu muốn ngừng mà không được. Ngồi xe đi đến tiệm lẩu trên đường, top lên ca y anh nhịn không được lẩm bẩm một câu. Trải qua 2 tháng ma quỷ đồng dạng tập huấn, ca y anh rất rõ ràng thực lực của mình. Hắn tại đối tuyến kỳ đơn giết qua LCK tất cả top lên. Tất cả, không có dù là bất kỳ một cái nào ngoại lệ. Mạnh như Smep, mạnh như SKT mới chiêu nạp trở về top lên Huni. Online bên trên đều bị hắn mãnh liệt áp chế. Hắn tuổi trẻ, dám liều, dám đánh, thao tác tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù hắn Hàn Quốc thứ nhất top lên tên tuổi còn chưa công bố, nhưng kỳ thật mỗi đại chiến đội đều lòng dạ biết rõ. Nhất là LCK thi đấu vòng tròn bên kia, hiện tại trễ một điểm cùng Griffin đã tầm không lên huấn luyện so tài. Đương nhiên Griffin cũng không phải không biết mình vấn đề. Bo 3 bên trong, bọn hắn rất mạnh, nhưng Bo 5, đụng phải cường đội dễ dàng tiêu chảy. Tại LCK, bọn hắn Bo 5 miễn cưỡng có thể cùng SKT đánh một cái 46 kéo cục diện. Còn lại đội ngũ, như là Rock mạnh như vậy đội có thể đánh một cái chia 5 năm tả hữu. Lần này tới LPL chính là vì tôi luyện, từ ANG dì huy trên thân. Bọn hắn minh bạch LPL cường đội thực lực kỳ thật cùng LCK bên kia đỉnh tiêm cường đội vẫn là không sai biệt lắm, nhưng cùng LPL huấn luyện thi đấu bình thường đều là ngày đầu tiên đánh Bo 5. Ngày thứ hai lấy BO1 cùng giải rác Bo 3 đến tranh đấu ra thắng bại. Nguyên nhân chính là như thế. ANG tại sẽ ở thắng trên trận bại bởi Griffin một cái nhỏ buổi diễn. Griffin rất rõ ràng, bọn hắn hơn phân nửa tại Bo 5 bên trong đánh không thắng xác. Nhưng thắng trận tiếp theo cũng không có vấn đề à. Đừng xem nhẹ, lần này thế giới tổng quyết tái bên trên xem nhẹ xác đội ngũ đều thua rất bình thường thảm. Lĩnh, đội phủi hắn một chút thản nhiên nói. Trong bọn họ đường rất mạnh, nhất là tại rank bên trong. Đấu pháp muốn so tại tranh tài bên trên hung mãnh rất nhiều. Mít siêu uy hợp thời nói, chợt nhìn thoáng qua ca y anh. Về phần bọn hắn top lên đội sao Perth. Nói thực ra, hắn ở thế giới thi đấu bên trên vẫn là chơi mít. Coi như một lần nữa trở lại top lên vị trí, thực lực hẳn là cũng không có đến đỉnh phong tình trạng. Ta không quá cho là hắn có thể ngăn chặn ca y anh. Chúng ta vẫn là có thắng máy sẽ. Hiện tại ta liền nói với các ngươi một chút chiến thuật. Tại Bo 5 ván đầu tiên chúng ta liền xem như BO1 đến đánh. Nghiêng hết tất cả cái chủng loại kia. Chỉ cần chúng ta thắng được ván đầu tiên, đối tinh thần của bọn hắn đả kích sẽ là phi thường to lớn. Phía sau đối cục chúng ta cũng đem có cơ hội. Hiểu chưa? Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại GAF bên này thảo luận chiến thuật lúc, xác phát biểu thông cáo. Xế chiều ngày mai 2 điểm, cùng GAF huấn luyện thi đấu sẽ trên Internet tiến hành trực tiếp. Có ý hướng hợp tác trực tiếp bình đài mời luyện tập câu lạc bộ. Thông cáo này vừa ra, giống như bom nổ dưới nước từ trong vòng nổ vang. Mèo răng trực tiếp, kỳ nhông trực tiếp, cùng trong vòng tất cả trực tiếp bình đài đều trước tiên đi bắt đầu chuyển động. Khoa trương nhất chính là Hàn Quốc bên kia trực tiếp bình đài thế mà cũng đến đây. Hy vọng lấy một cái khá hậu hĩnh giá tiền xin đối bản trận huấn luyện thi đấu tiếp sóng. Vừa mới đem thiết bị sơ bộ điều chỉnh thử tốt LPL đấu trường chính thức. cũng ngay đầu tiên hướng xác phát biểu tuyên bố, biểu thị trận này huấn luyện thi đấu có thể sử dụng LPL sân bãi. Toàn lưới diễn đàn đều nổ. Trực tiếp, xác cảm giác có phải hay không quá mạo hiểm một chút. Cái này nếu bị thua dù là một thanh, đều khí tiết tuổi già khó giữ được a. Phi, trùy khí tiết tuổi già, ta lớn xác còn chính vào tráng niên được không? Đừng nói mò con bê, chỉ cần xác có thể máu ngược GAF, ta liền bộc ta bạn cùng phòng ảnh chụp. Trên lầu, người bạn cùng phòng là nữ vẫn là nam? Nam, bất quá hắn nữ trang tặc đẹp mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Khoảng cách xế chiều ngày mai chỉ còn lại 24 giờ tả hữu. Xác câu lạc bộ một buổi chiều, ký trọn vẹn gần ngàn vạn đại đan. Đây chỉ là một trận bo năm a. Nhưng mà từng cái trực tiếp bình đài người đều biết, trận này bo năm mánh lới đã đến gần như tại khoa trương trình độ. Cái này là tới từ Hàn Quốc khiêu khích. Khiêu khích vẫn là bọn hắn toàn bộ LPL. Xác đám người từ xế chiều bắt đầu vẫn mèo trong phòng huấn luyện. Ai cũng không biết bọn hắn đang luyện tập cái gì chiến thuật. Vạn chúng chú mục huấn luyện thi đấu rốt cục đến. Trưa hôm đó, song phương 10 tên tuyển thủ đã sớm đi tới trận trong quán. Tiến hành lúc trước máy móc điều chỉnh thử. Dù sao cũng là vừa mới chỉnh lý tốt trận quán. Ngay cả hiện trường chỗ ngồi đều còn không có an bài tốt. Internet cùng thiết bị cũng có khả năng ra một chút tì vết. Chuyên môn Internet công trình sư sáng sớm liền đến hiện trường kiểm nghiệm Internet tính ổn. Định, đương song phương đội viên trình diện, đồng thời riêng phần mình càng đổi lại mình bên ngoài dự tính về sau. Khoảng cách 2 điểm còn có thời gian nửa tiếng, mỗi lớn trực tiếp bình đài phát sóng, vô số người xem chen chúc mà tới. Đột tạo lên khổng lồ lưu lượng liền xem như kỳ nhông bình đài cùng mèo răng bình đài đều có chút. Kháng không quá ở, vội vàng liệt kê ra càng nhiều tuyến đường đến đối trực tiếp bắt đầu chia lưu. Không lỗ, không có chút nào thua thiệt. Từng cái trực tiếp bình đài đối với trận đấu này những người phụ trách nhìn xem kia điên cuồng. Tăng vọt dòng người, nhào nhào kích động không thôi tự mình lẩm bẩm. So sánh vừa mới kết thúc S6 thế giới tổng quyết tái. Trận này bao năm huấn luyện thi đấu trước khi bắt đầu nhân khí liền đã vượt qua thế giới tổng quyết. Tái bên trên bình quân nhân khí. Dù sao thế giới tổng quyết tái tiến hành thời gian điểm là ở trong nước buổi sáng. Mà lại còn lại đội ngũ tranh tài quan sát người chơi số lượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên số bình quân giá trị kỳ thật cũng không tính đặc biệt khoa trương. Vượt qua cũng liền vượt qua, nhưng đừng quên, khoảng cách huấn luyện thi đấu bắt đầu thế nhưng là còn có dòng dã hơn nửa giờ thời gian a. Cái này hơn nửa giờ nhân khí lại sẽ tăng dài bao nhiêu? Không có ai biết, hôm nay là cuối tuần, chính vào rất nhiều đám dân mạng ngày nghỉ thời gian, buổi chiều lại là cả ướp muối ngày tốt lành. Trận này huấn luyện thi đấu thời gian tập thiên thời địa lợi nhân hòa vào một thân. Cho nên trong nước trực tiếp bình đài những người phụ trách thậm chí cho rằng trận đấu này có khả năng vượt qua S6 thế giới tổng quyết tái trận chung kết đợt người. Dù sao, đây là bảo vệ toàn bộ LPL huấn luyện thi đấu. Song phương đều sẽ xuất ra 10/10 lực lượng cái chủng loại kia. Không cần một lát, búp bê cùng Miller xuất hiện ở khán giả trên màn hình lớn. Hello mọi người tốt, ta là búp bê. Mọi người tốt, ta là Miller. Hai người lên tiếng chào về sau. Búp bê vui vẻ nói ra. Đã lâu không gặp. Khán giả có thể nhìn thấy ta đằng sau chính là 2017 LPL mùa xuân thi đấu mới trận quán. Chậc chậc, cảm giác còn có thể a. Búp bê cố ý tránh ra mình hơi mập thân thể. Để trực tiếp trước khán giả có thể nhìn thấy. Đồng thời búp bê còn chỉ vào tranh tài sân khấu. Bên kia chính là tuyển thủ tranh tài khu vực. Hiện tại bọn hắn đều tại nóng tay. Hôm nay hai chúng ta liền tùy ý điểm. Dù sao cũng là không có tiền lương. Tự ngu đến cái chủng loại kia. Miller cuốn lạc cười hoạt động hiện trường không khí. Người cảm thấy hôm nay xác đánh chi này tuổi trẻ GAF. Là mấy mấy kéo, búp bê đột nhiên hỏi một câu. 10 số không mở, Miller không cần nghĩ ngợi. Tự tin như vậy, búp bê hơi kinh ngạc. Kỳ thật trong lòng của hắn đáp án là 73 hoặc là 82. Tuyệt đối không có đến 10 số không kéo tình trạng. Chúng ta muốn tướng tin thế giới của chúng ta quán quân. Đồng thời cũng là bảo vệ chúng ta LPL vinh quang hàng hiệu nhất mặt. Ta, vô điều kiện tin tưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.